cuối cùng đã đi đến đường lớn, phía sau có người đi lên. Cô làm mặt lạnh, đứng ở gian đường bắt xe. Đèn đường chiếu xuống hai bóng dáng gần nhau, anh yên lặng nói. Vừa rồi mới nói, mới đánh bại Dung Duyệt là thời kỳ nhạy cảm, không thể đi một mình, tôi đi xe về với em. Cô im lặng. Xe nhanh chóng đến. Cô ngồi phía sau, Lâm Mặc Thần kéo cánh cửa bên cạnh cũng ngồi vào. Sự yên lặng phủ xuống hai người. Khi tới bên dưới khách sạn, Lâm Mặc Thần lấy ví tiền ra, Hàn Hạ ngước mắt, thấy áo khoác anh dính đầy cây cỏ, nhìn ví da màu đen trong tay anh, còn ngón tay thon dài trắng nõn của anh. Cô quay đầu xuống xe trước. Đây cũng là sắp xếp của anh. Mấy ngày trước, Hàn Hạ mới phát hiện khách sạn này chỉ có hai người bọn họ, còn những đồng nghiệp khác ở khách sạn khác. Hơn nữa, hai người lại còn cùng tầng với nhau. Cô nhíu mày, làm cho bản thân không nghĩ nữa. Cửa thang máy mở ra, cô không nhìn anh, đi thẳng về phòng mình. Anh cũng lạnh mặt, vào phòng đóng cửa. Chương 40. Thay dĩ đẩy cửa ra, đã thấy Trương Diệt Phóng đứng ở bên cửa sổ, đang cầm một điếu xì gà, vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một. Trong phòng sặc mùi thuốc lá, có cả thêm mùi gì im lặng. Thay dĩ gọi, Trương Tổng. Trương Diệt Phóng xoay người nhìn hắn, mỉm cười. Lại đây ngồi đi. Hai người ngồi xuống sofa, sắc mặt Thay dĩ hơi miễn cưỡng, còn Trương Diệt Phóng chỉ mỉm cười nhìn hắn. Sao lại đánh mất mảnh đất A? Trương Diệt Phóng hỏi. Xin lỗi, Trương Tổng, là sơ suất của tôi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách, dù làm thế nào cũng phải lấy lại mảnh đất này. Trương Diệt Phóng lại khoát tay, ngăn hắn tiếp tục nói. Ông ta cầm lấy chén trà trên bàn, rót hai cốc cho mỗi người. Thà dĩ nhanh chóng khom người về phía trước, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Cảm ơn Trương Tổng. Trương Diệt Phóng nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Thà dĩ, cậu có biết cậu thua ở chỗ nào không? Thà dĩ im lặng một lát, khiến cho một người đàn ông trưởng thành như hắn phải thừa nhận lỗi lầm của mình, quả thực rất xấu hổ. Nhưng ở trước mặt Trương Diệt Phóng, hắn vẫn thản nhiên nói. Em sai ở chỗ, chỉ lo công kích Lâm Mặc Thần, không ngờ lại trúng bẫy của hắn. Dừng một chút, nói tiếp. Em không nghĩ tới, hắn có lá gan lớn, lại điên cuồng như vậy. Trương Diệt Phóng khẽ lắc đầu. Không, cậu sai ở chỗ không nhận rõ nguyên tắc kinh doanh của Dung Duyệt chúng ta. Nguyên tắc của tôi. Tha dĩ ngẩn người ra. Trương Diệt Phóng không nhanh, không chậm nói. Ai dĩ à? Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy nguyên tắc lựa chọn của tôi là gì? Là lợi ích. Trương Diệt Phóng gật đầu. Đúng, xem ra cậu vẫn còn chưa quên. Đối với chuyện đấu thầu đất này, trước hết cậu cần phải cân nhắc mảnh đất nào mang lại lợi ích lớn nhất cho Dung Duyệt chúng ta. Không còn nghi ngờ gì là mảnh đất A, liên quan đến kế hoạch xây dựng mấy tỷ của chúng ta. Nhưng cậu lại làm lẫn lộn, muốn đánh lén một đối thủ còn chưa đứng vững, đã kích lợi ích của bọn họ làm mục tiêu hàng đầu. Cậu cho là mình mạnh hơn nhiều so với Phong Thần, nên chỉ lo tấn công mà khinh thường phòng thủ. Còn Lâm Mặc Thần, nhìn thấu tâm lý của cậu mới thiết kế, mưu kế điền kỵ đua ngựa. A dĩ, cậu đúng là quá nóng vội. Dù sao trên thế giới này, người phàm và tiểu nhân còn rất nhiều. Trước kia, cậu chưa từng gặp đối thủ nổi bật như cậu ta. Còn cậu lại dựa vào ưu thế của Dung Duyệt dễ dàng có được thắng lợi. Lần này, cậu cũng cảm nhận được cậu ta khác biệt với người khác, nên mới bị cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán. Nhưng ai dĩ ạ, lợi ích mới là hàng đầu. Người xưa nói không lấy chuyện vui, không lấy chuyện buồn của mình là có đạo lý cả đấy. Cho dù đối phương có mạnh mẽ đến, cho dù bọn họ có dụng ý xấu khiến cho người ta cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng cậu vẫn phải đặt lợi ích lên trên hết. Như vậy mới có thể không thất bại được. Tha Dĩ im lặng một lúc, gật đầu. Em biết, Trương Tổng, nhưng hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây? Ông cũng hỏi lại hắn. Cậu cảm thấy nên làm thế nào? Tha Dĩ không cam lòng, nhưng vẫn đáp. Phí tổn thấp nhất là hợp tác khai phá mảnh đất A với Phong Thần, như vậy mới không ảnh hưởng tới kế hoạch tổng thể của chúng ta. Trương Diệt Phóng mỉm cười gật đầu. Tha Dĩ khẽ thở dài, nói. Qua mấy ngày nữa, em sẽ sắp xếp người bàn chuyện với bọn họ. Trương Diệt Phóng lại nói. Không được, phải nhanh lên, đừng kéo dài. Tại sao? Vẻ mặt Trương Diệt Phóng ôn nhu nói. Thua thì thản nhiên thừa nhận. Hợp tác sớm một chút mới chứng tỏ chúng ta không để ý. Đây là phong độ và đại khí của công ty hàng đầu. Như vậy, các công ty khác mới yên tâm mạnh dạn hợp tác với chúng ta. Trong lòng Tha Dĩ hơi chấn động, gật đầu. Em hiểu rồi, Trương Tổng. Ý đồ hợp tác của Dung Duyệt nhanh chóng được truyền đến chỗ Lâm Mặc Thần. Anh hơi bất ngờ bởi vì không nghĩ tới Dung Duyệt sẽ nhanh như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, anh tạm thời không tự mình đi bàn bạc, mà sắp xếp để cho quản lý công ty bất động sản đi làm. Bên Tha Dĩ cũng vậy, không tự mình ra mặt, mà phái một giám đốc trong công ty đi bàn bạc. Giữa hai người đàn ông rốt cuộc cũng hiểu ngầm, mới đối mặt nên không muốn khó xử. Tất cả mọi người đều hiểu, Dung Duyệt chỉ có hợp tác khai phá với Lâm Mặc Thần mới có lợi, mới có thể hoàn thành kế hoạch tổng thể. Còn Lâm Mặc Thần chỉ có hợp tác với Dung Duyệt mới có thể kiếm tiền, chờ đạt được mục đích rồi vua lại gặp vua. Qua vài ngày như thế, dự án hợp tác của hai bên được thúc đẩy nhanh chóng. Các công ty khác đều nghe ngóng tình hình hợp tác của hai công ty bọn họ. Nhưng không ngờ rằng sự xuất sắc của Phong Thần ở lĩnh vực bất động sản đã trở thành một thế lực ngay cả Dung Duyệt cũng không thể khinh thường được. Hằng Hạ duy trì chiến tranh lạnh với Lâm Mặc Thần. Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn, thỉnh thoảng khi gặp mặt ở văn phòng, tuy ánh mắt không tự chủ giao nhau nhưng không ai lên tiếng nói chuyện. Cô biết nhiều lúc Lâm Mặc Thần chăm chú nhìn cô, giống như khi anh không chú ý cô cũng sẽ nhìn anh vậy. Nhưng cảm giác này tựa như một cái hang bị thứ gì đó mấu chốt phá tan, nước không ngừng chảy xuống, nhưng anh và cô không ai chịu sửa chữa. Nhanh chóng lại đến cuối tuần rồi. Hằng Hà cũng có quan hệ cần phải giữ gìn, ngồi ở vị trí gọi điện thoại cho Lão Phương. Hello, Lão Phương ạ. Tiếng nói của Phương Trần Châu vẫn ôn hòa như trước. Có chuyện gì vậy, Tiểu Mộc? Tối nay chú có rảnh không ạ? Cháu mời chú ăn cơm. Phương Trần Châu nở nụ cười. Tại sao lại mời ta ăn cơm chứ? Hằng Hà khẽ giọng nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của chú. Tiểu Mộc, ta đã giúp được gì cho cháu chứ? Hằng Hà sửng sốt. Không phải chú đã dạy cháu đánh thái cực quyền sao? Những lời này khiến cho Phương Trần Châu khẽ cười. Được, cháu nói địa điểm đi, chú bảo lái xe đưa chú qua. Hẹn xong Lão Phương, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn một lát nữa mới tan tầm, vì thế cô cầm lấy cốc đi vào phòng trà nước. Lúc này trong văn phòng không còn nhiều người lắm, trong phòng trà nước cũng chỉ còn lại mình cô. Cô rót cốc nước ấm, đứng bên cạnh cửa sổ từ từ uống. Cửa bị đẩy ra, Lâm Mặc Thần đi vào. Cô ngước mắt nhìn anh, cũng không biết có phải là ảo giác không. Mấy ngày không nhìn thấy, cảm thấy anh hơi gầy đi. Cô kết luận là mình sai rồi. Anh cũng chằm chằm nhìn cô, hai tay đút thẳng trong túi quần, ánh mắt sâu xa. Anh đi tới, cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Anh nói, tối nay ăn cơm với người bên Dung Duyệt, cùng đi nha. Đây là khởi đầu hợp tác quan trọng giữa hai bên. Lúc này cô mới nhìn anh, vẻ mặt bình thản. Tôi hẹn Lão Phương ăn cơm rồi. Anh yên lặng một lát, gật đầu. Đây đúng là chuyện quan trọng hơn. Anh thấp giọng hỏi, vẫn còn giận? Trong lòng Mộc Hàng Hạ mềm nhũn. Nhưng lúc này trong đầu Hàng Hạ lại nghĩ đến chuyện khác, bảo cô đi xã giao với Dung Duyệt. Chuyện này hoàn toàn có thể gọi cô vào văn phòng nói. Trong văn phòng anh cũng có máy lọc nước, không cần phải đến phòng trà nước. Nhưng anh không giống như lãnh đạo đối với cấp dưới gọi cô vào phòng, mà đi theo cô vào phòng trà nước, đến trước mặt cô mà nói. Cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này di động vang lên, Lão Phương gọi đến. Cô như được đại xá, liếc mắt nhìn Lâm Mặc Thần, sau đó ra khỏi phòng trà nước. Hello, Lão Phương. Dân, nhà hàng kia, ngay bên cạnh. Lâm Mặc Thần nhìn cô đi xa, không quay đầu lại, im lặng đứng yên. Khi Lâm Mặc Thần xuống lầu, quản lý công ty bất động sản đứng chờ bên cạnh xe, nhìn một mình anh đi xuống, kinh ngạc hỏi. Lâm Tổng, quản lý Mộc đâu? Anh thản nhiên nói. Cô ấy có chuyện quan trọng hơn. Đặt áo khoác lên tay, anh mở cửa xe ra bước vào. Quản lý bất động sản hơi buồn bực, hình như anh ta cảm thấy Lâm Tổng không vui. Xe chạy trong bóng đêm, nhanh chóng đến nhà hàng đã hẹn. Thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 11 Mặc Phụ Hàng Hạ tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.